Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 16 mấu chốt nhân vật. Đại cái cảnh sát nói đến nơi này, bên cạnh tắc đầu cảnh sát tắc lại bổ sung một câu nói. Mặt khác, chúng ta điều tra người chết bằng hữu vong luẩn quẩn. Nàng ở bằng hữu vong danh tiếng cứ việc giống nhau, cũng có cùng với trở mặt người, nhưng là những người này kinh chúng ta bài tra cũng không cụ bị gây án khả năng. Vô luận là thời gian vẫn là địa điểm đều không khớp, không phải giết người, cũng không phải vào nhà giết người, chẳng lẽ còn có thể là tự sát. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, ra vẻ không hiểu hỏi, cái này chúng ta kỳ thật chúng ta cũng không có gì manh mối, bởi vì dựa theo bình thường phá án nước chảy, án này căn bản là điều tra không đi xuống. Thật sự là có quá đa nghi điểm, cũng có quá nhiều quỷ dị địa phương, hai gã cảnh sát cũng ấp úng. Lại nói tiếp bọn họ sẽ như vậy phối hợp, chính là muốn đem này khối phòng tay khoai lang cấp quăng ra ngoài. Bọn họ ước gì mặt trên phái người lại đây tiếp nhận. Người chết nếu là chết ở trong nhà nói, như vậy là ai cái thứ nhất phát hiện? Hạ Thiên Kỳ đối với vụ án này đã hiểu biết không sai biệt lắm, nhưng là đối với này khởi sự kiện hiểu biết chỉ liền trước mắt tới nói còn xa xa không đủ. Hắn không tin trừ bỏ người chết bên ngoài, tất cả mọi người cùng này khởi sự kiện không quan hệ. Trong đó khẳng định còn có liên hệ người không có bị khai cuộc ra tới. Người chết là bị nàng một cái đại học đồng học phát hiện. Lại nói tiếp chuyện này cũng thập phần kỳ quái. Tắc đầu cảnh sát nói đến nơi này thời điểm, sắc mặt lại trở nên khó coi vài phần. Nói xem, nơi nào cho các ngươi cảm thấy kỳ quái? Người chết bị giết cùng ngày, nàng bạn trai đang ở nơi khác đi công tác, trong nhà cũng không có người, nhưng là nàng tên này đại học đồng học lại ở báo án chung công bố. Người chết ở nhà rất có thể đã xảy ra chuyện. Chúng ta sau khi đi qua nàng chính bất ân đãi ở người chết ra ngoài cửa. Mà khi chúng ta người mở cửa tiến vào sau, xác thật phát hiện người chết đã chết. Nghe đến đây, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu mới lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đều từ phía trước uể oải ỉu xìu trạng thái khôi phục một ít. Bọn họ muốn hiểu biết chính là quái. Nếu là vụ án này không trách, kia cũng liền cùng thần quái sự kiện không quan hệ. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, mà là ý bảo tắc đầu cảnh sát tiếp tục nói tiếp. Tắc đầu cảnh sát ở uống lên nước miếng sau, tiếp tục nói, này cũng chính là chúng ta cảm thấy quái địa phương. Đó chính là người chết tên này đại học đồng học, là như thế nào biết người chết ở nhà khả năng xảy ra chuyện đâu. Chúng ta đối này phi thường hoài nghi, nhưng có thể là nhìn thấy người chết sau đã chịu cực đại kích thích. Cái này báo án người không ngừng đang nói mê sảng, hơn nữa tinh thần cũng trở nên cực kỳ không bình thường. Trước mắt đang ở bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu, các ngươi đối nàng hỏi cái gì, nàng lại đối với các ngươi nói gì đó. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này báo án người nhất định biết cái gì. Một cái bệnh tâm thần nói đều là mê sảng, không coi là thật sự. Tắc đầu cảnh sát nói xong cười gượng một tiếng, nhìn dáng vẻ liền lặp lại đều lười đến lặp lại. Làm ngươi nói ngươi liền nói, có phải hay không mê sảng? Đối với vụ án này có hay không dùng, chúng ta sẽ làm ra phán đoán. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quán tắc đầu cảnh sát, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm lên, hừ lạnh một tiếng. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên kéo xuống mặt tới, tắc đầu cảnh sát cũng không dám ở sơ lược, vội dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó nói lên. Chúng ta liền hỏi nàng, Nàng là như thế nào biết người chết sẽ xảy ra chuyện? Kết quả nàng trả lời chúng ta nói là một cái ma quỷ giết người chết. Chúng ta nghe xong liền hỏi nàng cái kia ma quỷ là ai? Kết quả nàng lại nói cái kia ma quỷ là sẽ không bỏ qua các nàng. Kia không phải người, đó chính là một con ma quỷ. Sau đó hỏi lại liền không ngừng lặp lại hai câu này lời nói. Nga đúng rồi, chúng ta còn hỏi cái kia ma quỷ lớn lên cái dạng gì. Nàng hình dung nói là cái tim cầm, cái gáy có cái chén đại huyết động, trong tay còn lấy một thanh chén đại chùy đầu. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính mê sảng sao? Thử hỏi người kia cái gáy bị người khai cái chén đại lộ thủng còn có thể sống sót. Tắc đầu cảnh sát nói đến nơi này, cũng không quên cố ý châm chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe được nhập thần, cũng không để ý đến này tắc đầu cảnh sát châm chọc hàm nghĩa. Nhìn chằm chằm hắn hỏi, cái này báo án người hiện tại ở địa phương nào? Ở bệnh viện tâm thần, ta biết là bệnh viện tâm thần. Cụ thể ở cái gì vị trí, liền ở Phong Thành khu nhất phía Bắc Yên Vui tinh thần bệnh tật khang. Phục trung tâm Money đem báo án người nơi bệnh viện tâm thần nói ra sau. Tắc đầu cảnh sát còn không quên nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Người này hiện tại tinh thần cực độ không bình thường, táo bạo thực. Chúng ta phía trước đã đi rất nhiều lần. Các ngươi chính là đi cũng là lãng phí thời gian. Đây là chuyện của chúng ta nếu đã được đến. Hắn muốn manh mối. Như vậy nơi này tự nhiên cũng liền không cần thiết lại để lại. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái. Từ ghế trên đứng lên nói. Đi thôi. Chúng ta đi một chuyến kia cái gì khang phục trung tâm Money từ đồn công an ra tới. Triệu Tĩnh Xu nhìn như suy tư gì Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy cái kia báo án người biết chút cái gì? Khẳng định là như thế này. Bằng không cũng sẽ không bị dọa đến tinh thần không bình thường. Đương nhiên, có lẽ nàng vốn chính là một cái tinh thần bình thường người. Chỉ là nói ra chân tướng không bị người sở tiếp thu thôi. Bất quá rốt cuộc tình huống thế nào, còn phải chờ gặp được người kia lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong mới bừng tỉnh nhớ tới. Còn không có hỏi cái kia báo án người tên gọi là gì. Vì thế lại về tới đồn công an hỏi thăm một chút. Lúc này mới cùng Triệu Tĩnh Xu đánh xe taxi qua đi. Người đến người đi phố buôn bán thượng, Trương Nhạc ngáp liên miên hướng tới đối diện một tòa office building đi đến. Một đôi không lớn mắt nhỏ, tràn đầy bởi vì giấc ngủ không đủ mà sinh ra tơ máu. Từ biết được Mã Lương Siêu bị giết sau, hắn là không có một buổi tối ngủ ngon giấc, thương tâm vô biên chỉ là một phương diện. Càng nhiều còn lại là chỉ cần hắn một nhắm mắt lại liền sẽ làm ác mộng. Đọc sách www.kansu.co. Hơn nữa mỗi lần mơ thấy nội dung còn đều giống nhau như đúc. Đều là hắn bị trói buộc ở một chương lạnh băng trên giường. Mà bên ngoài tắc không ngừng có chùy tạt thanh âm truyền tiến lỗ tai hắn. Bản thân làm ác mộng. Hơn nữa vẫn là loại này ác mộng kỳ thật cũng không có gì. Nhưng là vô luận là ở trong mộng, vẫn là tỉnh lại lúc sau, hắn lại đều sợ hãi muốn chết. Liền phảng phất cái kia ác mộng là thật sự, hắn thật là bị nhốt ở. Hơn nữa tùy thời đều có khả năng bị giết giống nhau. Đi vào office building, Trương Nhạc thói quen cưỡi thang máy đi tới năm lâu. Bởi vì hắn ba công ty liền khai ở chỗ này. Chủ yếu phụ trách tiêu thụ nhà máy sinh sản một ít hàng hóa. Bởi vì đều là chút điện thoại tiêu thụ. Ngày thường cãi cọ ầm ĩ đặc biệt phiền nhân. Cho nên trừ phi là hắn lão ba phân phó hắn lại đây. Nếu không hắn là tuyệt không sẽ ăn no căng đến hướng nơi này chạy. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng. Hắn lão ba là cố ý ở bồi dưỡng chính mình. Đã hảo đêm này phân sự nghiệp giao cho hắn là money, bất quá từ nhỏ liền áo cơm vô yêu hắn. Đối với tiếp nhận nhà máy làm buôn bán loại này rườm rà sự lại căn bản không có hứng thú. Nhưng không có hứng thú về không có hứng thú. Hắn nhưng không có lá gan ở hắn lão ba trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bằng không chuẩn sẽ bị mắng chết. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.